Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, tái kiến Lắp Phi. Băng hải tặc mũ rơm A. Roy bất đắc dĩ nói. Hắn chính là gặp trung tướng Tôn Tử. Quân cách mạng Dragon tương đương con trai. Hina nói rằng, không sai, đầu một cây trải qua ra hỏa. Bất quá Nelson cái tên kia dường như bị chặt rồi. Không chết được, thế nhưng người kia đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm Đông Hải chủ quan rồi. Roy nói rằng, gặp trung tướng không phải là để phân phó ngươi muốn đi tìm cháu của hắn. Đem đánh hắn một trận sau đó đưa hắn đưa về nhà sao? Hina hỏi, vấn đề này à, đi xem một chút đi. Roy làm cho quân hạm dựa đi qua. Bất quá quân hạm đảo nghìn năm cất cao một lần. Nơi đây đảo tích mở rộng. Quân hạm tìm một cái thích hợp vị trí nhích tới gần. Nguyên bản nguyên tác Roy đã có không ít không nhớ rõ. Nelson cũng là hắn quyết định tới Đông Hải phía sau ngẫu nhiên thấy được bên này hải quân danh sách. Mới biết được biết cái này heo mập hải quân lại là Đông Hải chủ quan một trong. Quân hạm tới gần, nguyên bản tại chiến đấu băng hải tặc mũ rơm dừng tay lại. Cái kia liêm đao Fruit năng lực giả cũng là như thế này. Ngừng tay trông thấy đến quân hạm. Hải quân viện binh, Nami kinh ngạc nói. Không dứt, Zoro đưa tay đặt ở bên hông trên chuôi đao. Ui ui ui, hải quân lại đến cứu viện binh. Usopp sợ đến trốn Sanji phía sau. Không chờ bọn hắn chứng kiến có hải quân xuất hiện. Ba thân ảnh hai lớn một nhỏ tòng quân trên hạm nhảy xuống tới. Roy một nhà ba người người đứng ở quân hạm trước mặt. Lilith ngươi và mụ mụ nhìn nghìn năm Dragon. Ba ba xử lý một ít chuyện. Roy sờ sờ Lilith đầu. Đưa nàng để dưới đất. Từ Hina nắm nàng đi khoảng cách gần xem nghìn năm Dragon. Ha ha ha. Ba ba ngươi nhanh lên một chút. Thật là đáng yêu nghìn năm Dragon bảo bảo. Lilith hướng một con vừa mới ấp trứng nghìn năm Dragon bảo bảo tiến lên. Lôi kéo Hina một đường đi tới. Lilith ngươi cẩn thận một chút. Hina ở phía sau đi theo hắn. Không phải hải quân. Eric trông thấy Roy có chút hoài nghi nói. Nhưng là ở quân hạm trên rõ ràng thì có một đám hải quân binh sĩ đứng. Hơn nữa này hải quân binh lính trên người loại khí tức đó đều không phải là hắn đã gặp qua hải quân. Binh sĩ có thể so sánh. Nelson Ni, Roy dò hỏi, đầu kia heo mập, ngươi là tới tìm hắn. Không phải là vì nghìn năm long long cốt. Eric nói rằng, hắn ở đâu? Roy nhàn nhạt hỏi, tiếp xúc, nhất định là thế giới chính phủ nhân. Ngươi quả nhiên là hướng về phía nghìn năm Dragon long cốt tới. Eric giơ ngón tay lên nhắm ngay Roy. Lời nói nhảm một đống lớn. Roy giơ lên nắm tay hướng về phía hắn một quyền đánh ra ngoài. Ân, băng hải tặc mũ rơm người đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó bọn họ chứng kiến làm bọn hắn không hiểu một màn xuất hiện. Phanh, chỉ thấy Eric đột nhiên bị đòn nghiêm trọng. Dường như bị cái gì bắn trúng. Cả người té bay ra ngoài. Nặng nề đập bay ra ngoài. Không biết bay đến địa phương nào đi. Các ngươi xuống tới. Đi tìm này hải quân binh sĩ. Còn có tìm được Nelson. Một cái rất béo heo mập. Roy đối với quân trên hạm binh sĩ nói rằng. Là. Ui ui ui. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Rõ ràng không có công kích được a. Usopp kinh ngạc nói. Devil Fruit sao? Sanji hỏi. Không phải. Không phải là Devil Fruit. Luffy ngẩng đầu nhìn chằm chằm Roy xem. Người nghĩ tới. Roy nhìn chằm chằm Luffy nhìn thoáng qua. Ngươi tại sao lại ở nơi đây? Luffy hỏi. Luffy ngươi biết hắn? Nami hiếu kỳ hỏi. Nhận thức. Khi còn bé nhận biết hắn. Hắn là hải quân. Luffy gật đầu nói. Roy khẽ cười một tiếng nói. Xem ra trí nhớ của ngươi thật sự chính là không sai. Bất quá hai huynh đệ các ngươi đều một cái dáng dấp. Đều là cần ăn đòn loại hình. Ta hiện tại cũng không sợ ngươi. Cao su súng lục. Luffy bày ra tư thế. Ngay sau đó cánh tay bỏ rơi hướng về phía sau. Mượn lực đàn hồi một quyền đánh về phía Roy. Roy nhẹ nhàng vươn tay. Mở ngũ chỉ. Ba. Một cái nắm tay ổn đương đương rơi vào trên bàn tay của hắn. bị Roy nắm trong tay. Làm sao có thể? Luffy công kích đối với hắn không có dùng. Usopp kinh ngạc nói, thực lực chênh lệch quá xa tiểu quỷ, cùng ca ca ngươi so với, thực lực của ngươi còn kém xa lắm ni. Roy lôi kéo, đem Luffy thân thể kéo đi qua, ngay sau đó hơi dùng sức bắn ra, giống như là khi còn bé đạn cái kia môn bóng nước giống nhau. Đem Luffy lần nữa bắn ra đi bỏ rơi trên mặt đất. Lần nữa lôi kéo, lại bắn ra đi, như thế lặp lại. Luffy bị Roy như là món đồ chơi một dạng chơi đùa. Chết tiệt, Zoro xuất ra hai thanh đao xông về Roy. Ngay sau đó từ Roy trên người chém tới. Đứng ở Roy phía sau. Thật tốt quá, chém trúng. Usopp đao, két, nhất thanh thúy hưởng. Yubashiri đột nhiên gãy. Zoro mở to hai mắt nhìn. Khó tin trông thấy gãy mất Yubashiri. Hắn nhớ rõ ràng chính mình chém trúng Roy. Nhưng lại dùng Sandai Kitetsu. Nhưng là Sandai Kitetsu không có chuyện gì. Yubashiri lại cắt đứt. Lục tóc tiểu quỷ, ngươi không muốn đao của ngươi sao? Roy quay đầu, đối với hắn khẽ cười nói, ngươi làm cái gì? Zoro hoảng sợ nói, ta không có đối với ngươi như vậy. Là của ngươi đao quá yếu, chém chúng ta liền cắt đứt. Roy khẽ cười một tiếng nói, Zoro không muốn ra tay với hắn. Người này thực lực rất mạnh. Luffy đang bị Roy đạn tới bắn tới. Trên không trung đối với Zoro nói rằng, chơi được không sai biệt lắm. Roy hất tay một cái đem Luffy lôi liền tới. Niết lên nắm tay hướng về phía đầu của hắn nhẹ nhàng gõ một cái. Phốc, Luffy bưng đầu quát to một tiếng. Trên đầu bốc lên một cái túi lớn. A a a, đau quá a. Cùng ra ra một dạng nắm tay. Luffy bưng đầu hét lớn. Đau quá. Sanji đám người đều vô cùng giật mình. Ngoại trừ Trảm Kích ngoại. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải nắm tay đối với Luffy có tác dụng. Có thể khiến cho Luffy bưng nhức đầu kêu đau. Người rốt cuộc là người nào? Usopp cầm lấy cung nhắm ngay Roy hỏi. Vừa lúc đó, này hải quân binh sĩ đã trở về. Một người trong đó người mang theo một đống thịt béo trở về. Báo cáo trung tướng, tìm được Nelson rồi. Roy sĩ quan phụ tá là nhất danh thượng tá. Qua đây phía sau đối với Roy cúi chào đạo. Trung tướng, băng hải tặc mũ rơm nhân hoảng sợ trông thấy Roy. Đây chính là hải quân tướng quân. Cùng bọn họ trước gặp qua hải quân có lớn vô cùng phân biệt. Còn có ý thức sao? Roy đối với thượng tá dò hỏi. Còn tình, vết thương trên người rất thâm. Nhưng là của hắn mỡ cũng rất dày. Thượng tá đạo, ngươi là ai a? Nelson yếu ớt nói. Hắn biết là nhất danh trung tướng đi tới nơi này. Thế nhưng không biết là người nào. Nelson đúng vậy. Nhìn ngươi cái bộ dáng này. Về sau ngươi không phải Đông Hải hải quân chủ quan rồi. Roy đá hắn một cước nói. Không phải. Ta. Nelson nghe được Roy lời nói phía sau ngẩng đầu. Song khi hắn chứng kiến Roy dáng dấp. Nelson nhất thời không dám nói tiếp. Ngoặc kép. Roy trung tướng. Ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.